Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 7, một nhà đoàn tụ. Cửu Vĩ giận dữ, ha ha, Yagami Kyo xem thấy phía trước đi ra người. Đại khái liền biết rõ là chuyện gì xảy ra. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, lão đầu tử. Yagami Cương, Yagami Thia, Yagami Bá, Yagami Lang. Yagami Phong ngũ huynh đệ, tại thấy cha mình sau, nhất thời cũng không dám tin hỏi, lão mụ, sau đó, Yagami Cương nhìn sang, tìm đến mẫu thân mình sau, càng là giật mình không được, sở hữu mẫu thân đều trở lại, chuyện này, không phải hoa mắt đi, người là Tiểu Cương, Sune tại thấy trước mặt tuổi tác tương đối lớn thất tuần lão nhân sau, liền không thể tin được hỏi. Đứa nhỏ này cũng lão thái nhanh đi. Lão mụ, những người khác sau khi nhìn thấy, cũng toàn bộ đều kinh hỉ không được. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Còn có loại này sự tình xảy ra. Nga mãi cắt Yagami Thia xem thấy mình lão mụ. Còn với mấy chục năm trước rời đi dáng vẻ. Không có gì thay đổi sau. Nhất thời đã bị đánh đánh khó mà hình dung giờ phút này tâm tình. Hì hì, Mây Terumi đi tới. Từng thanh con mình cho xiết cổ. Nói. Được a, mấy năm nay đều không tu luyện đi. Lão nhanh như vậy. Nơi nào không có tu luyện. Lão mụ các ngươi rời đi sắp tới 50 năm được rồi. Yagami Thia buồn bực vô cùng nói. Cái này thế giới thời gian tỷ lệ thật quá buồn bực. Mẹ, ta ngay cả hài tử đều có được không? Yagami bà cũng là buồn bực đối với. Đúng. Mẫu thân mình Samui than phiền. Yagami Kyo ban đầu mang theo Mây Terumi 10 người rời đi. Sau đó tại thế giới ma pháp mang thời gian mấy tháng liền rời đi thế giới ma pháp. Tiếp theo là Exa cùng Mira 2 người mang thai sinh con. Hiện tại hai tử đều 5 tuổi. Đây cũng chính là nói. Mây Terumi các nàng đến thế giới ma pháp đã 6 năm. Mà ma pháp thời gian và nhẫn giả thời gian tỷ lệ là 1:8. Như vậy thì nói là, Mây Terumi các nàng đến ma pháp thời gian 6 năm. Như vậy nhẫn giả thế giới liền là quá khứ 48 năm. Sắp tới 50 năm đi. Mà ở 50 năm tiền, Yagami Cương đại khái là hơn 20 tuổi. Hiện tại ê ẩm, Yagami Cương cùng bát thần Nguyệt Cơ là có 75 trở lên. Bát thần Nguyệt Nhan là 74 tuổi khoảng chừng. Một lần suy ra, nhất Hachi thần Nguyệt Nhu, hiện tại cũng nên là có 70 tuổi khoảng chừng mới đúng. Mẹ các ngươi trả lại làm gì? Trực tiếp ở đâu vừa không tốt sao? Không phải là về được đả kích ta sao? Chạy tới bát thần Nguyệt Cơ, buồn bực nhìn mình hiện nay còn là trẻ tuổi như vậy. Hì hì, Sunet vui vẻ nhìn mình nữ nhi. Nàng hiện tại tấm so nữ nhi mình nữ nhi, cũng chính là so với nàng cháu gái còn muốn trẻ tuổi xinh đẹp. Cha, bọn họ đều là ai vậy? Là ca ca tỷ tỷ vì cái gì già như vậy? Bát thần Nguyệt Lộ Đồng nói không cố kỵ. Lúc nghe các nàng tên có một cái nguyệt tự thời điểm, liền biết là tỷ tỷ mình. Ha ha, ta không phải đã nói với ngươi sao? Yagami Kyo nói. Bát thần Nguyệt Tuyết cùng bát thần Nguyệt Lộ cùng bát thần Nguyệt Miyabi ba tỷ muội mới công khai. Cái gì? Đây là muội muội. Yagami Cương, bát thần Nguyệt Cơ, bát thần Nguyệt Nhan, Yagami Thia, Yagami Bá, bát thần Nguyệt Lạnh, Yagami Lang, Yagami Phong, bát thần Nguyệt Mỹ còn bát thần Nguyệt Nhu 10 huynh muội. Hoàn toàn không tin mình muội muội tuổi tác mới 5 tuổi. Các nàng theo đều không chỉ tuổi có được hay không? Bát thần Nguyệt Nhu là 10 huynh muội bên trong nhỏ tuổi nhất. Nhưng nàng cũng có 70 tuổi khoảng chừng. Con trai của nàng đều hơn 40 tuổi. Tôn tử đều đã hơn 10 tôn. Cái này tính là gì? Tuổi tác chênh lệch 15 lần tả hữu. Có phải hay không hơi cường điệu quá? Đây là ngươi cha nguyên nhân. Yamanaka Ino bất đắc dĩ đối với. Đúng, nhìn mình nữ nhi. Hiển nhiên là cùng nàng cái này đương nương không có bất cứ quan hệ nào. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, khách sáo sau, Yagami Kyo tôn tử cùng huyền tôn nhóm, chính là đều tới vấn an. Bất quá Yagami Kyo chính là thật phi thường quấn quýt. không nghĩ tới hắn mới 30 tuổi, hiện tại chính là đương tổ phụ, mà còn bây giờ còn là đệ tứ đồng đường hiện tại. Thật là quá không biết rõ phải thế nào nói giờ phút này tâm tình mới phải. Ha ha, cũng không tệ a. Yagami Kyo dù sao cũng không nói ra những thứ này tôn tử cùng huyền tôn tên. Cũng chỉ có thể là như vậy khen ngợi. Đừng, hay, là nói hắn trí nhớ không được, mà là thật quá nhiều. Con của hắn cùng nữ nhi, đều là do gia gia nãi nãi. Còn sống là ông ngoại bà ngoại người. Hắn Yagami Kyo liền 10 đứa bé. Sau đó cái này 10 đứa bé, có người sinh hai cô con gái hoặc là nhi tử. Như vậy những thứ này chính là hắn Yagami Kyo tôn tử. Nhưng hắn Yagami Kyo tôn tử cháu gái cùng cháu ngoại ngoại tôn nữ nhóm cũng đều có con nít. Những thứ này huyền tôn nhiều như vậy, hắn Yagami Kyo là thật không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này hỗn loạn quan hệ mới. Phải, bởi vì 50 năm trước, hắn giải quyết Orochimaru, liền đem một người khác thế giới song song nhẫn giới cứu vớt. Cho nên bây giờ nhẫn giới vẫn là nhẫn giới, nhưng là phát triển cùng lúc trước không giống nhau lắm, chính là rất nhiều bí thuật đều biến mất. Càng nhiều vẫn là bắt chước Yagami gia tộc thân thể con người thuật tới phát triển. Bởi vì mạnh mẽ, cho nên bây giờ nhẫn giả đã không có Yagami Kyo thời đại nào nhẫn giả cường hãn. Lão công lúc trước chính là ở cái thế giới này sinh hoạt sao? Lucy các nàng ngược là vô cùng hiếu kỳ. Cái thế giới này quá thần kỳ. Cùng thế giới ma pháp tương đối. Ngược lại không cùng. Trên căn bản là như vậy không sai. Karin cho giải thích. Mà Hancock chính là ôm nữ nhi. Khắp nơi tham quan chính mình phu quân nguyên bản xuất sinh tổ tịch. Cùng bọn họ đại dương thế giới lại bất đồng. Gào gừ, ngay vào lúc này, một đạo to lớn tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ Yagami gia tộc. Yagami Kyo cho bản đại gia cút ra đây. Nữ nhi của ta Tuyết Ly người đâu? Nghe cái này gầm thét, rất nhiều người đều biết rõ nhất định là cửu vĩ đến. Người này thật đúng là thật lợi hại. Như vậy đều biết rõ hỏa ma thần Yagami Kyo trở lại. Yagami Kyo là không có cách nào. Hiện tại cha vợ cũng liền cửu vĩ một cái còn sống sót. Mặc dù phi thường vượt quá bình thường, nhưng Tuyết Ly xác thực đúng là cửu vĩ nữ nhi. Tuyết Ly cũng xác thực đúng là hắn Yagami Kyo lão bà một trong. Như vậy vị nhạc phụ này khẳng định cũng là phải gọi. Cái này lão gia hỏa ngược lại đã lâu không gặp. Yagami Kyo cười đi ra bên ngoài. Chẳng qua là hắn còn chưa mở lời, cửu vĩ cũng đã cuồng bạo dùng hắn to móng vuốt lớn tới quay đánh Yagami Kyo. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, né tránh ra sau, thân thể chuyển một cái, lập tức biến thành một đầu long, mà thân thể của hắn chính là bọc tại long khu trong cơ thể. Gào gừ, dùng chakra ngưng tụ ra một cái thiên long. Yagami Kyo chỉ dùng một giây không đến lúc đó giữa. Cái này làm cho Yagami Cương bọn người xem kinh hãi. Loại chiêu thức này, bọn họ thi triển, đều sử dụng không thiếu thời gian. Nhưng Yagami Kyo một cái xoay người liền làm đến. Cái này quả thực liền là yêu nghiệt. Cho lão tử bình tĩnh một chút. Yagami Kyo thanh âm lợi dụng thiên long tới nói ra. Cái này rất giống làm cho người ta chế tạo ra một loại hắn thật giống như thật thay đổi Jackie Chan. Một dạng ảo giác, cốt. Cửu vĩ căn bản liền không nể mặt mũi. Há mồm liền phun ra một đạo mạnh mẽ hư cầu pháo đi ra. Cái này cuồng bạo tính khí. Lơ lửng giữa không trung thiên long lại là nhân tính hóa lắc đầu một cái. Thiên long hỏa diễm. Không trung cự long. Cũng không chút khách khí phun ra một đạo hỏa diễm sóng trùng kích. Đối với. Đúng. Cửu vĩ xì ra hư cầu pháo chính diện đối chiến. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Năng lượng cường đại trong nháy mắt khuếch tán, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.